ta vì tình yêu chứ không vì ác ý, lão không mở miệng mẹ còn nhẫn nhục được. Lão mở miệng rồi, mẹ nhớ lại giọng nói ngọt ngào của lão, gương mặt anh tuấn của lão đêm nào. Giờ đây lão chỉ còn là một con quái vật, bất giác mẹ sôi giận tột độ, vội rút thanh đoản kiếm trên mình ra, lao thẳng vào người lão. Hương Hương rú lên, trời, mẹ giết cha rồi còn gì? Phu nhân gật đầu, lúc đó hai tay lão che mặt, mắt lão không nhìn thấy cử động của mẹ, ngực lão trống trải, dù cho một kẻ tầm thường cũng giết được lão huống hồ là mẹ với kiếm pháp của Hoán Hoa Cung. Mẹ vừa lao kiếm, vừa hét, chết, người phải chết, người đã giết chết đời xuân của ta, ta phải giết người. Hương Hương bật khóc, mẹ đã giết cha con rồi. Theo tiếng khóc của Hương Hương, ngọn đèn bạch lạp trao trao rồi lu mờ. Không khác nào một ánh đèn ma chập chờn lành lạnh, nơi địa thất là gì có gió. Nếu có gió, gió thoảng qua rồi, ngọn đèn phải đứng lại. Tại sao nó luôn luôn trao trao? Nó nhỏ dần, xanh dần, hiển nhiên phải có một hiện tượng quái lạ. Hương Hương trước hơn ai hết. Khủng khiếp quá rú lên một tiếng kinh hoàng. Bạch Thiếu Huy, cửu độc nương tử, Phạm Thu vội quay đầu nhìn lại phía sau. Thấy nơi xa xa con đường dẫn vào địa đạo ẩn ước có bóng người. Phu nhân vì ngồi hướng mặt ra ngoài, tự nhiên nhận thấy sự xuất hiện đó trước hơn ai hết. Thấy bóng đó mà thoáng biến sắc hỏi to. Chấm, ai, bóng đó vẫn chiếc áo dài không rõ màu gì. Bởi chỗ y đứng hoàn toàn chìm trong bóng tối, đôi tay y buông thõng. Cũng không ai trông rõ mặt mày y ra sao. Y đứng giấy bất động, chừng như không nghe tiếng quát hỏi của phu nhân. Cửu độc nương tử bằng vào kinh nghiệm giang hồ, ước đoán là người đó có bản lĩnh phi phàm, mới giữ được sự trầm ổn vững như thế. Có điều nàng không thể nhận ra liền lai lịch của người đó. Không biết bóng đó là ai. Tự nhiên nàng phải dè dặt, không thể vội vàng chạm mặt, động thủ, nên nàng dùng phép truyền âm nhập mật nói với Bạch Thiếu Huy. Kẻ mới đến chắc không có thiện ý đâu, chúng ta đứng ra ngoài vòng xem tình hình ra sao, nếu như không bị bắt buộc, tuyệt nhiên không được xuất thủ. Bạch Thiếu Huy gật đầu lãnh hội, hỏi một tiếng người đó không đáp, phu nhân nổi giận quát to hơn, nếu người không mở miệng. Buộc lòng ta phải khai khẩu, người đừng trách sao ta vô lễ đấy. Người đó vẫn bất động, vẫn câm, ngọn đèn nhỏ dần, xanh dần, mờ dần, cuối cùng phụt tắt, cả tòa nhà chìm trong bóng tối dày đặc. Bất thần từ xa một ánh sáng u u huyền huyền, le lói nơi phía tả sân lộ thiên. Ánh sáng đó đủ soi dọi người mới đến, vẫn y nguyên tại chỗ. Phu nhân bảo khẽ Hương Hương, con đốt đèn đi. Hương Hương sợ quá đến nhũn người ra, miễn cưỡng đứng lên, lại sụm xuống tại cho, gượng mấy lần cũng không đi được. Nàng ấp úng, mẹ, con sợ quá. Phu nhân hừ một tiếng, con sợ gì? Hương Hương rung rung giọng, người đó không giống người, người đó u u linh linh, như ma như quỷ, mẹ ơi, con sợ quá, có lẽ là cha. Phu nhân cũng giận da gà, song cố lấy can đảm hét. Nói nhảm, bà toan đứng lên, nhưng lạ lùng sao, bà không nhích động nổi thân hình, không nhích động nổi, tự nhiên bà phải ngồi tại chỗ, đến lúc này bà mới sợ thật sự, và cũng đến lúc này, người đó mới di động, đi vào, bước chân rất chậm, rất nhẹ, như gió thoảng đưa đi, nhẹ đến độ tà áo không rung không phất, đôi răng hàm đánh vào nhau cầm cập, lưỡi líu lại. Hương Hương lì nhí, đến rồi, biết rõ người đó cố ý làm ra vẻ hư hư ảo ảo. Dọa tinh thần người trong cuộc, Bạch Thiếu Huy sôi động hiệp khí quát to. Bằng hữu đừng vờ ma vờ quỷ nữa. Hãy hiện lộ chân tướng đi, cho biết ý chí như thế nào. Bóng u linh đã đến gần, từ nơi bóng đó, phát tiết ra một loại hương hoa. Theo đà di động, hương hoa tản mát trong không gian. Bạch Thiếu Huy biết là loại mê hương, vội ngưng thở vận công toan phát tác, nhưng cửu độc nương tử buột miệng thở dài. Hôm nay bọn ta gặp một cao thủ đáng sợ, chuyên dùng loại mê hương vô cùng lợi hại, đứng lên không được. Phu nhân biết là mình vừa bị người ám toán. Giờ đây, ngửi mùi hương có lẽ quen thuộc với bà, bất giác bà dùng mình hỏi, Người, người là, bà không buông dứt câu cho tròn ý niệm sợ hãi dâng lên ngăn chặn yết hầu làm cho lưỡi bà cứng lại. Không nói tiếp được tiếng nào, người đó đã đến gần hơn và khi đến trước mặt bà, hắn dừng lại, đôi tay vươn ra nhưng không nói một tiếng nào. Phu nhân xám mặt kêu lên, Văn Hương giáo chủ, trời, Văn Hương giáo chủ, tiếng nói vừa thoát ra khỏi miệng bà. Tất cả mọi người hiện diện đều rùng mình, chắc chắn là Văn Hương giáo chủ rồi, bởi vì phu nhân đã nhận thì không thể nào lầm lạc được. Nhưng Văn Hương giáo chủ đã chết, chết độ 20 năm qua rồi, còn Văn Hương giáo chủ nào đây? Âm hồn của Văn Hương giáo chủ chăng? Không lẽ trong thiên hạ lại có quỷ? Dù quỷ, dù người đây vẫn là sự thật, Văn Hương giáo chủ đã xuất hiện, dù người đó, dù bóng quỷ đó là ai, vẫn là Văn Hương giáo chủ. Qua sự nhìn nhân của phu nhân, Hương Hương, Bạch Thiếu Huy, Cửu Độc Nương Tử, Phạm Thu, tất cả bốn người đó, có ai biết mặt mày Văn Hương giáo chủ ra sao? Tất cả đều sợ hãi. Gờm gờm, người sợ nhất là Hương Hương. Mồ hôi lạnh đã toát ra ở lòng bàn tay, ở trán, ở đầu, ở lưng, họ có cái cảm giác không còn điểm khí lực nào. Thân hình nhũn ra, ngồi thư tại chỗ, không còn làm một cử động nhỏ nhặt nào cả. Đến hơi thở cũng ngưng lại, người đó nhích tới một bước, gần phu nhân hơn, đưa tay ra, nhưng không làm thêm bất kỳ động tác nào khác. Phu nhân cất tiếng như người đang trong mộng, dù người bị ta sát tử bằng một nhát kiếm, nhưng người đã sát hại một đời xuân của ta, như vậy cũng đủ bù rồi, đủ với nhau rồi, người còn hiện hồn về đây, định làm gì ta nữa? Người đó không thốt, không cử động, cứ đứng lặng trước mặt phu nhân hồi lâu, rồi nhích thêm bước nữa. Cứ như thế khoảng cách thu hẹp dần, đôi cánh tay buông thõng trở xuống, đôi cánh tay đó lại vươn lên, 10 ngón tay xe thẳng, 10 ngón vươn tới yết hầu của phu nhân. Trong tư thế kẹp vào, những loại động tác như thế, nếu mau thì chẳng có gì đáng sợ, sợ nó là sợ nó chậm, nó từ từ gieo cảm giác giận dung càng tăng, da mặt càng xanh, hai bàn tay đó không giống với tay người sống, như vậy phải lạnh, tim ngừng đập, mũi ngừng thở, lưỡi líu lại mặt xanh dờn, mắt mất thần phu nhân lý nhí, tha, tha cho ta, buông ta ra. Tha cho ta, bàn tay đó đã dí vào yết hầu, mấy ngón tay chừng như đã động đậy. Phu nhân nghe tê lạnh yết hầu, Bạch Thiếu Huy tự nhiên là không tin có quỷ. Qua phút giây sửng sốt chàng lấy lại bình tĩnh, ngầm vận huyền công hy vọng dùng chân khí đẩy thoát chất mê hương trong cơ thể. Có lẽ bàn tay đó đã bóp mạnh vào yết hầu phu nhân. Bà ta cố vùng vẫy, nhưng do vì quá sợ. Chỉ vùng vẫy một cách yếu ớt, mồm lì nhí không biết nói gì. Sau cùng bà chỉ rên ư ử, tay chân rung rung. Toàn thân rung rung, xương cốt như tan bớt, thân hình từ từ nhũn xuống. Hương Hương lúc đó đã hôn mê, bọt mép sùi ra, nàng còn hay biết gì. Người đó định chừng phu nhân đã lịm, vội quay người lại bế sốc Hương Hương phóng chân chạy vào phía hậu. Khuất dạng người đó rồi. Mùi hoa lạ cũng tan biến luôn, bầu không khí trở lại tịch mịch, lần này đúng là một không khí tử tịch, đến lúc đó Bạch Thiếu Huy, Cửu Độc Nương Tử, Phạm Thu mới cử động được, một loại mê hương lợi hại thật. Phạm Thu buông khẽ, nếu vậy người đó đúng là Văn Hương giáo chủ. Bạch Thiếu Huy lắc đầu, Văn Hương giáo chủ đã chết cách đây 20 năm, tại hạ không tin là có quỷ hồn xuất hiện. Cửu Độc Nương Tử còn lộ vẻ sợ hãi. Cứ theo truyền thuyết lúc sinh thời, Văn Hương giáo chủ chỉ cần đi gần một người trong vòng 7 thước trở ra. Dù người có võ công cao, căn cơ thâm hậu thế nào cũng mất cả sức phản ứng. Trên mình lão quanh năm suốt tháng đều bốc ra một loại hương kỳ lạ. Người vừa rồi cũng phát tiết ra một loại hương hoa, nếu không là Văn Hương giáo chủ thì còn ai nữa? Và lại người nào khác, muốn giả mạo giáo chủ? Hắn có ý thứ gì? Nàng lấy vật đánh lửa, bật lên một mồi, đốt cháy ngọn bạch lạp, đoạn bước đến bên cạnh phu nhân cúi xuống quan sát, cách trương,